Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529. Vậy liền đi chết đi. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại Hàn Xương Thành này Diệp ra bên ngoài cửa chính. Làm cho nơi đây trong lúc nhất thời trở nên có chút yên tĩnh. Cái này thậm chí bao gồm Diệp Hồi, Diệp Xương một chút Diệp gia tộc này người. Vốn cho là tại Lỗ Tinh sau khi chết, Diệp gia vận mệnh đã nhất định, có thể đột nhiên toát ra một nam một nữ này, nhìn khá là quỷ dị. Một trưởng kiêu anh sát Hàn Khúc tùy ý, đều tại tỏ rõ lấy hai vị này chỉ sợ lai lịch bất phàm mà ni, chẳng lẽ lại là Diệp Băng an bài hậu. Trước, Diệp gia gia chủ Diệp Hồi trong óc hiện ra một cái thân ảnh áo trắng. Trong lòng cực độ cảm khái, hắn giờ phút này, đã là đoán được cái kia Lỗ Tinh chính là Diệp Băng an bài người. Đã từng Diệp gia đối Diệp Băng phụ tử ba người nhục nhã. Tại Diệp Băng thành danh sau đó, Diệp Hồi đều từng đi từng cái hiểu qua, thẳng cho đến lúc đó, hắn mới biết được lúc trước Diệp Băng. Tại sao lại đối Hàn Xương Thành Diệp gia hận thấu xương? Nhưng cho dù là dạng này, Diệp Băng vẫn như cũ an bài một cái ngũ đoạn địa băng lực cường giả đến thủ hộ Diệp gia. Mặc dù ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì Diệp Bình. Có thể giờ khắc này Diệp Hồi trong lòng hay là tràn ngập cực độ hối hận. Hối hận lúc trước không có kết thúc một cái làm tổ phụ trách nhiệm mà ni trên thực tế lúc trước. Như vậy sự tình, tại Huyền Băng Đại Lục các đại gia tộc trong tông môn. Căn bản tính không được việc đại sự gì. Đại lục này, cuối cùng là phải lấy thực lực cùng thiên phú làm trọng. Lúc trước Diệp Băng 8 năm phế vật, liền băng lực hạt giống cũng không có cách nào thức tỉnh. Cái này tại Diệp gia tộc nhân bọn họ xem ra, thật sự là phế được không thể lại phế thì phế vật. Có thể để cho ở tại Diệp gia 8 năm. Nói không chừng bọn hắn còn tưởng rằng là chính mình lòng từ bi nữa nha. Những ý niệm này tại Diệp Hồi trong óc chợt lóe lên. Sau đó liền đem ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên bên kia một nam một nữ. Trong lòng suy đoán một nam một nữ này thực lực, có thể hay không so vừa rồi chết tại Tiêu Bất Thông Lỗ Tinh trong tay mạnh hơn đấy. Các ngươi cùng Diệp Băng là quan hệ như thế nào? Diệp Hồi có thể nghĩ tới đồ vật. Tiêu Bất Thông tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, mà lại hắn tin tưởng tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong. Có thể ngay tại lúc này còn chú ý một cái xa xôi thành trì người của tiểu gia tộc. Chỉ sợ cũng chỉ có cùng Diệp gia quan hệ không tầm thường Diệp Băng. Diệp Băng, đó là vật gì, mà khi Tiêu Bất Thông hỏi rõ lối ra, Diệp Hồi bọn người cực độ mong đợi đồng thời. Cái kia áo xanh người trẻ tuổi trên mặt lại là lộ ra một tia mờ mịt. Trong miệng lời nói, cũng tỏ rõ lấy hắn chỉ ít cùng vừa rồi Lỗ Tinh. Hoàn toàn không giống, nếu như là Lỗ Tinh dạng này nhận Diệp Băng làm chủ nô bộc. Tuyệt đối sẽ không nói ra, đó là vật gì, như vậy nói đến. Như vậy xem ra, cái này một đôi nam nữ, phải cùng Diệp Băng không có có quan hệ gì. Chỉ ít không phải là quan hệ không tệ bằng hữu. Diệp Băng, chỉ là đám người không nhìn thấy chính là, làm Diệp Băng, hai chữ này từ Tiêu Bất Thông trong miệng nói ra thời điểm. Cái kia lam váy thiếu nữ trong đôi mắt lại là hiện lên một chút ánh sáng. Tựa hồ cái này nghe cực kỳ tên xa lạ, có thể để cho lòng yên tĩnh không dao động thần, đều sinh ra một tia ảnh hưởng bình thường. Có thể cái này lam váy thiếu nữ lại biết rõ. Chính mình khẳng định là lần đầu tiên nghe được Diệp Băng cái tên này. Thậm chí ở trên Huyền Băng Đại Lục, gọi cái tên này không có một vạn chỉ sợ cũng có 8.000. Dù sao nơi này là Huyền Băng Đại Lục nha, nhưng hết lần này tới lần khác chính là ở chỗ này nghe được cái tên này. Có thể làm cho thiếu nữ áo lam tâm thần có phản ứng. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải đồng thời. Trước người nàng áo xanh người trẻ tuổi, đã là lại một lần nữa mở miệng, đừng lại nói nhăng nói cuội, cho các ngươi mười hơi thời gian, lăn ra Diệp gia phạm vi, nếu không kết quả liền giống như hắn. Áo xanh người trẻ tuổi trong miệng nói chuyện, cuối cùng dứt lời thời điểm, rõ ràng là đưa tay hướng phía cặp chân kia bên cạnh Hàn Khúc thi thể chỉ. Bất quá con mắt kia. từ đầu đến cuối đều không có hướng phía Hàn Khúc nhìn chúng một chút. Phảng phất cái kia thật chỉ là một con giun dế bình thường. Nói khoác mà không biết ngượng, chẳng lẽ hiện tại thật cái gì A Miêu A Cầu, cũng dám tại ta Thông Thiên Quân trên đầu dẫm lên một cước sao? Làm Thông Thiên Quân tướng quân, mặc dù vừa rồi áo xanh người trẻ tuổi đánh giết Hàn Khúc thời điểm biến nặng thành nhẹ nhàng. Nhưng thất đoạn địa băng lực tiêu bất thông, nhưng cũng không phải dễ dàng như thế liền sẽ lùi bước. Cái này có lẽ đã là hoàng tộc tổ địa binh bại sau đó. Thuộc về tiêu bất thông sau cùng tôn nghiêm, huống chi hắn thấy, hai người này tuổi còn trẻ, đem băng lực tu luyện tới địa băng lực cấp độ, đã là cực kỳ không tầm thường thành tựu. Tiêu bất thông tự hỏi giống vừa rồi áo xanh người trẻ tuổi một dạng hời hợt đánh giết Hàn Khúc. Chính mình cũng có thể làm đến, nếu đối phương không có khả năng mạnh hơn mình, còn có nhiều như thế Thông Thiên Quân binh sĩ áp trận. Như vậy lùi bước, chỉ sợ uy tín của mình càng phải xuống đến một cái băng điểm mần đi, hết lời ngon ngọt. Nếu chấp mê bất ngộ, vậy liền đi chết đi. Gặp tiêu bất thông nửa điểm cũng không có ý lùi bước. Áo xanh người trẻ tuổi trong miệng phát ra nhẹ giọng, ngược lại là nghe không ra có quá nhiều hỏa khí. Sau đó đám người liền thấy hắn làm ra một cái cùng vừa rồi hơi có chút tương tự động tác. Chỉ gặp cái kia áo xanh người trẻ tuổi lại tiến lên trước một bước. Cái kia chậm rãi giơ lên tay phải, cùng lúc trước đánh giết Hàn Khúc thời điểm, không có sai biệt hướng lấy tiêu bất thông cái trán chỗ vỗ tới. Hừ, gia hỏa này coi là tướng quân đại nhân là Hàn Khúc chi lưu mặt hàng sao? Nhìn thấy cái kia áo xanh người tuổi trẻ động tác, cơ hồ tất cả Thông Thiên Quân binh sĩ còn có các đô thống. Trên mặt tất cả đều hiện ra một vòng khinh thường trào phúng thần sắc. Trong lòng cũng toàn là ý nghĩ như vậy. Nhưng kế tiếp, tất cả mọi người là thấy được bọn hắn một mực coi là tín ngưỡng bất thông tướng quân trên mặt. Rõ ràng là lộ ra cùng vừa rồi đô thống Hàn Khúc giống nhau như đúc vẻ kinh hoàng. Mà lại tại cái kia áo xanh người trẻ tuổi chậm rãi dựa vào đem qua đây dưới bàn tay. Tiêu bất thông không chỉ có là không có phát ra phản kích. Thậm chí liền một tơ một hào tránh né động tác đều không có làm được. Hết thảy đều phảng phất là tại nội dung cốt truyện tái hiện bình thường. Phốc, tiếp qua một khắc, cái kia áo xanh người tuổi trẻ lòng bàn tay phải, rốt cục chạm đến tiêu bất thông cái chán. Đồng dạng một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền tới. Bất quá tình hình kế tiếp, cùng vừa rồi Hàn Khúc nhưng liền không có nửa phần giống nhau chỗ. Chỉ gặp tiêu bất thông một cái đầu, phảng phất bị một cái trọng chùy đập nát dưa hấu đồng dạng. Trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy ra, đỏ trắng đồ vật văng khắp nơi, lộ ra cực kỳ huyết tinh. Trong lúc một khắc, một chút thấy cảnh này người, hiền hách nhưng là nhớ tới vừa rồi đánh giết Hàn Khúc sau đó. Áo xanh người trẻ tuổi cùng cái kia lam váy thiếu nữ một phen đối thoại. Sư muội ở chỗ này, hay là không nên quá huyết tinh? Ngươi muốn làm gì trực tiếp làm là được, luôn luôn dối trá như vậy. Giờ phút này hai câu đối thoại tựa như là ác mộng đồng dạng. Lượn lờ lấy đứng ngoài quan sát chúng nhân trong lòng não hải. Chẳng lẽ cái kia áo xanh người trẻ tuổi là bởi vì lam váy thiếu nữ một câu? Cho nên mới đổi một loại cũng không, dối trá, huyết tinh phương thức sao? Lại hoặc là nói cái này nguyên bản là cái kia áo xanh người trẻ tuổi am hiểu nhất phương thức. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, vị kia thất đoạn địa băng lực Thông Thiên Quân tướng quân. Đầu bị đánh nát sau đó, cuối cùng rồi sẽ là không thể nào sống thế Monster Convert by Lucario. Hết chương.